Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 18, buổi tối vui vẻ. Góc truyện audio.com. Tôi có mang thịt đến để làm món tê bít nướng đây, nhà các cô có bếp cô? Nguyên giơ túi thịt ra trước mặt hỏi. Có chứ, để tôi đi lấy cho. Đờ, Hằng nhanh nhỏ đáp rồi xung phong đi lấy. À mà chị quản lý của các cô đâu, sao cô thấy? Khải hỏi. Đi hẹn hò với anh Lam rồi. C, Băng nhàn nhạt trả lời. Oát, anh Lam á, cô đừng đùa tôi. Họ làm sao mà có thể. Chả làm sao mà có thể cả. Trai chưa vợ gái chưa chồng thì làm sao mà cô đờ si. Em, anh trả lời. Thôi đi, quan tâm chuyện của người khác làm gì. Mệt, thì cuối cùng đành phải lên tiếng cắt đứt câu chuyện chả liên quan đến chủ đề này lại. Thịt đến rồi đây, ngồi đợi chín là có thể ăn nha. Đờ, Hằng hai tay bê bếp nướng thịt ra mồm liên tục nói. Thôi ăn đi, Khải nói, để tôi thử tài nấu nướng của các cô nhé. Thì cầm đũa lên gắp một miếng. Thức ăn rồi nhai, phải nói thế nào nhỉ? Khá là ngon đấy, thật á, để tôi ăn thử. Ôi ngon quá à nha. Nguyên kêu lên, nhưng sao ít vậy, để bụng để tí còn ăn tiệc ngọt nữa chứ. Đờ, Hằng nhìn Nguyên bĩu môi nói. Công nhận mấy món này ngon thiệt nha. Ăn nhiều như vậy rồi mà cô thấy ngán. Tỷ vừa ăn vừa gật gù tỏ vẻ khen ngon. Lần sau các cô làm nhiều nhiều vào nhé. Ngon quá trời quá đất luôn. Á, Nguyên miệng nhai nhồm nhòm nước sốt dính hết ra miệng khiến cả bọn. Bật cười, ti gì, mất hình tượng quá anh ơi. Nguyên, kệ ta, con kia mi lo. Vìa chuyện đi, cô ta cho ăn dép hát ti gì. Vâng em biết rồi ạ, chạy mất. Dép, ăn xong tất cả 6 người ra phòng khách để chuẩn bị ăn. Bánh sinh nhật 2 người nhưng chỉ làm có một cái bánh thôi. Vì cô thể nào ăn hết đờ si. Lúc đờ, Hằng và Khải bước ra thì cả căn phòng tất cả điện đều đờ si tắt hết. 4 người còn lại đi giữa là C, Băng cầm bánh. Kem vừa đi vừa hát tiến đến chỗ 2 người kia. Sau khi hát xong thì tắt. Cả đèn lại đờ si mở. Nào hai người thổi nến rồi ước đi mau lên. Em, anh dục. Cả hai người thổi từng cây nến một cho đến khi tắt hết rồi nhắm mắt chắp. Tay vào cầu nguyện. Sau khi xong thì cả hai mở mắt ra mỉm cười. Rồi bây hát tiếp theo đến màn tặng quà. Mỗi người sẽ có 2 món quà tặng cho 2 người nhé. Nguyên nói. Cả bọ bắt đầu tặng quà cho hát kia người. Kể sơ qua về món quà nhé. Quà của C, Băng tặng ho đờ, Hằng đờ si bọc trong một cái hộp màu trắng có chấm. Bi màu đen, bên trong là một cái máy nghe nhạc đời mới nhất màu xanh. Dương và một tấm thiệp có ghi lời chúc, của Khải thì đờ si bọc trong cái. Hộp màu xám, bên trong là một đôi giày thể thao màu trắng sọc đen của. Hãng Nai và cũng có một tấm thiệp màu vàng. Em, anh thì tặng cho đờ, Hằng một chú gấu bông rất to màu nâu. Ở cổ có đeo một chiếc vòng, rất đẹp. Khải thì đờ si tặng một cái đồng hồ đeo tay bằng da xịn của Thủy. Sĩ, Nguyên thì tặng cho đại ca một cái áo đờ si làm bằng lông. Gấu trắng, đờ, Hằng thì một cái vòng cổ bằng bạc có quả cầu tuyết bằng đá. Sapphire trắng, cuối cùng là tỷ với 2 cái túi đưa cho 2 người bảo hy nào mở thì biết. Ti Di cũng rất tò mò muốn biết à nha. Sau đó thì 2 người cắt bánh kem rồi đưa cho mỗi người một miếng. Lúc tỷ, đưa bánh kem cho em anh thì cô may bị dính kem vào mặt. Thế là một đại, chiến bánh kem xảy ra. Chơi xong mọi người chụp ảnh rồi đăng lên Weibo, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã có hàng nghìn lượt like và bình luận. Đa số là những lời chúc dành cho 2 người kia nhưng cũng có một số lời bình. Luận cô hay của anti-fan, nhưng cô sao vì họ đã quen rồi. Cuối cùng là, mọi người chia nhau ra để dọn dẹp, xong rồi 3 người kia đi về thì cả 3 bọn nó cũng khóa cửa và đi ngủ. Góc truyện audio.com, kết thúc một ngày đáng nhớ đối với tất cả mọi người, khách chương.